Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, canh 1, Thư Trừng đã sớm cùng Tiết Mục Tổ thương lượng lọt qua cửa với chủ động từ bỏ sự tình. Ca sĩ giấu mặt đạo diễn vốn dĩ liền không mừng Lục Y Y như vậy cách làm. Hiện giờ Thư Trừng muốn đi vòng đào thải cùng nàng đối thượng bọn họ cầu mà không được. Người chủ trì tuyên bố thi đấu có thể chủ động từ bỏ lúc sau. Độc vật trầm mặc, nhường ra tới thắng lợi đảo còn không bằng hắn trực tiếp thua đâu. Không phải hắn đờ kinh một người có thân là ca sĩ kiêu ngạo. Độc vật nhấp môi, nói không ra lời, hắn cũng không thích Lục Y Y như vậy cách làm. Nhưng là hắn không có dũng khí càng không có giống đờ kinh như vậy thực lực có thể có tin tưởng ở. Như vậy hoàn cảnh xấu hạ đạt được thắng lợi không bị đào thải. Có lẽ đây là hắn cùng đờ kinh cùng với phố phường bình dân chênh lệch. Thư Trừng từng bước một đi xuống sân khấu, hoàn toàn không có để ý độc vật ánh mắt. Hậu trường phòng nghỉ, Lục Y Y xem ở hiện trường ghi hình, mặt nạ hạ sắc mặt hắc trầm đến có thể tích ra thủy tới. Nắm tay khẩn nắm chặt, đờ kinh, đào thải nàng. Hắn cũng quá ngây thơ rồi đi. Thật cho rằng có điểm thực lực là có thể thắng sao? Truy mộng trẻ sơ sinh tâm. Tấm lòng son, vận mệnh nó vô pháp làm chúng ta quỳ xuống đất xin tha. Lục Y Y cười lạnh một tiếng. Chỉ cần là cái dạng này ca khúc là có thể biết người này có bao nhiêu không thích hợp giới giải trí. Ở giới giải trí hỗn đến hồng, bao nhiêu người còn có tấm lòng son. Ít nhất nàng chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Từ tiến vào giới giải trí nàng liền biết hết thảy đều không đơn giản. Nàng từ bỏ tấm lòng son mới đổi lấy hiện giờ làm mưa làm gió. Từng bước một đều là dẫm lên người khác đi lên. Đi đến hiện giờ nàng trở thành minh tinh hạng nhất. Nàng đã trải qua nhiều ít, âm thầm cấp bao nhiêu người hạ bộ. Nàng đã nhớ không rõ. Lúc này đây phố phường bình dân dựa vào đờ kinh ca thắng thi đấu. Nhưng là cũng chỉ là lúc này đây may mắn mà thôi. Bọn họ thật sự cho rằng thắng một lần tiếp theo còn có thể thắng sao? Phố phường bình dân may mắn. Nàng cũng không tin ở nàng người như vậy khí dưới. Đờ kinh còn có thể lại thắng một lần. Lục Y Y mang mặt nạ chậm rãi đi lên sân khấu. Trong lòng ảo tưởng ra tới đờ kinh ở vòng đào thải trung bại bởi nàng khi dáng vẻ phẫn nộ. Cùng với tháo xuống mặt nạ khi kia không cam lòng ánh mắt. Cái gì đờ kinh, ở nàng trước mặt không phải giống nhau là thua. Âm nhạc vang lên, Lục Y Y cầm lấy microphone. Ái ngươi ta ái ngươi, một người uống rượu say hảo thương tâm, tưởng ngươi ở ban đêm, nước. Mắt bao trùm ta đôi mắt ái ngươi ta ái ngươi, một người uống rượu say hảo thương tâm, người. Yêu ở nơi nào, ngươi có biết ta ái ngươi? Ngoặc kép, một bài hát sướng xong, Lục Y Y vừa lòng gợi lên khóe môi. Lúc này đây nàng phát huy rất khá, hiện trường người xem cũng phá lệ nhiệt tình. Phong, Lục Y Y, Phong, Lục Y Y, Lục Y Y, Lục Y Y. Lục Y Y trận này quả thực quá tuyệt vời. Quá dễ nghe a, đờ kinh khẳng định không thắng được. Ha ha ha, ai làm đờ kinh tìm đường chết a? Bằng không nàng liền có thể đi cùng phố phường bình dân tranh quán quân. Đờ kinh thua định rồi đi. Hắn hẳn là lập tức liền phải bóc mặt đi. Ban bình luận khách quý lại đều mặc không lên tiếng. Bọn họ đang đợi tiếp theo cái lên sân khấu đờ kinh. Lục Y Y trận này biểu hiện quá xuất sắc, hơn nữa ở đây có không ít người xem đều là nàng fan. Trận này đối đờ kinh tới nói sẽ là một cái khiêu chiến. Đối, khiêu chiến, không phải phải thua, bởi vì bọn họ tin tưởng cái kia đờ kinh sẽ cho bọn họ mang đến kỳ tích. Ánh đèn lập lòe, Thư Trừng chạm thượng sân khấu, trong tay cầm một phen đàn guitar, kia kiệt ngạo khó thuần ánh mắt trương hiển nàng đường hoàng. Âm nhạc vang lên, có chút trầm thấp tiếng nói vang lên, đưa người đi vào này sung sướng chàng, trên lưng sở hữu mộng cùng tưởng, các màu trên mặt. Các màu trăng, không ai nhớ rõ người bộ dáng. Hết chương.